Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, mông lung chi nhãn. Các người vừa nãy làm gì đi rồi? Chờ hai cô bé từ ruộng ngô bên trong xuyên lúc đi ra. Trình Lâm mấy người đều nghi hoặc mà nhìn hai nàng. Chủ yếu là này biến mất thời gian có chút lâu. Đặc biệt là buổi tối đen xì xì này. Lôi kéo tay từ ruộng ngô đi ra. Thực sự là có chút làm người mơ tưởng viển vông. Nhìn cái gì vậy? Đi ngoài không cho a? Văn văn tính tính Tiếu Ninh Vũ chừng mấy người một mắt. Tạ Thanh Kha tắc cúi đầu cấp tốc ngồi xuống bắt đầu tu hành. Tình cảnh này lệnh Trình Lâm mấy cái nam sinh nghĩ mãi mà không ra. Đây chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn. Sau hơn một nửa cái buổi tối bình tĩnh không lay động. Đặc lý ti đối xa thành thăm dò còn đang kéo dài. Ánh đèn cùng ô tô motor tiếng trước sau cũng không từng có chỗ đình chỉ. Đáng nhắc tới chính là đặc lý ti dĩ nhiên đem xa thành ở ngoài cái kia thập tự giá điêu khắc cùng. Với chạm gác đỉnh đầu đại phong xa cũng cho mạnh mẽ đào đi ra. Lôi đi rồi, hai thứ này có thể nói là cái này, dị thế giới, duy hai lưu lại so sánh có nghiên cứu vật giá trị. Đáng tiếc bị Trình Lâm cùng Trình Tự liên thủ xử lý qua sau. Hai loại đồ vật trên không tồn tại bất luận cái gì văn tự cùng đánh dấu. Chỉ có thể trở thành là trọng yếu sử liệu bảo tồn. Thành là trong lịch sử nhân loại lại một cái khó giải câu đố. Mọi người quan tâm, bão cát cũng không có lại xuất hiện. Ở như vậy một mảnh bầu không khí bên trong, Trình Lâm đám người hoàn toàn chìm đắm ở tu hành trong thế giới. Không để ý tới ngoại vật. Đến ngày thứ hai bình minh, đặc lý ti lần thứ hai có xe đưa tới đồ ăn. Uông Đạt Minh cũng quay về rồi. Khổng Viện phó một tiếng lạnh xuống. Mỗi cái lớp chủ nhiệm lớp bắt đầu một lần nữa tổ chức lớp này học viên. Tạp cư thời đại chung kết. Các học viên cũng đều trở lại chỗ ở mình trong lớp học. Trình Lâm đếm, phát hiện tam ban hiện nay nhân số đã từ khi đó hơn 100 người giảm mạnh là hơn 60 người. Đương nhiên, đây là không có tính cả bị đưa đến trong thành phố bệnh viện cứu trị. Cùng với những kia vẫn cư giấu ở xa thành một số bên trong góc học viên. Nhưng mặc dù tính cả những kia, cũng tuyệt đối không thể khôi phục lại khi đó nhân số. Vào lần này xa thành thăm dò bên trong. Cửu ti một mặt thu hoạch khá dồi dào, nhưng ở một phương diện khác, cửu viện các học viên nhưng là tổn thất không ít, nghe nói còn có một vị giáo viên cũng vẫn lạc ở trong thành. Đây thật sự là một cái làm người tiếc nuối sự. Lần này, học viện lãnh đạo sợ là đau đầu hơn rồi. Trình Lâm không nhịn được nghĩ, bất quá vấn đề đúng là cũng không phải rất lớn. Bọn họ tiến vào học viện thời điểm cũng đã ký quá tương quan văn kiện. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, này tương tự với binh sĩ chết trận, cũng có tương quan hoàn thiện trợ cấp hệ thống ở. Đương nhiên, những việc này đều cùng Trình Lâm quan hệ không lớn. Rốt cuộc hắn chỗ nhận thức bằng hữu đều không có có chuyện. Thành trước toàn thành rơi, dùng xe lôi đi linh khoáng thạch, đến đây. Trong xa thành thăm dò cơ bản đã tới kết thúc rồi. Trình Lâm bọn họ lại tiếp tục ở đây đả tọa tu hành hơn nửa ngày. Ở một ngày này lúc xế chiều, hình chiếu bắt đầu có trở thành nhạt khuynh hướng. Sau đó, ở trong vòng mấy canh giờ hoàn toàn biến mất rồi. Hình chiếu sau khi biến mất, chờ đợi ở bên ngoài đặc lý ti tiểu cổ lật mượn máy không người lái điều tra. Thuận lợi tìm tới những kia chống được hình chiếu kết thúc các học viên. Bọn họ có chính là còn hôn mê, may mắn tránh thoát rơi tuần tra, có lại là khiếp đảm, hoặc là không nhìn thấy cứu viện tín hiệu, thẳng thắn trốn đi, vẫn đợi được hình chiếu biến mất. Bộ phận này người thương đúng là không có bao nhiêu, chính là lại mệt lại khát, chủ yếu là khuyết thiếu lượng nước. Từng cái sau khi ra ngoài phun ra cái thứ nhất từ chính là nước. Thấy cảnh này, Trình Lâm đột nhiên cảm giác thấy Tôn Kiêu khi đó cõng một đống đồ uống xác thực là cái sáng suốt. Cử động, Ầm ầm ầm, hình chiếu sau khi biến mất, các học viên cũng không có lại ở lại đây cần phải. Lúc trước dẫn bọn họ lại đây kia mấy chục chiếc màu xanh lam xe buýt lại một lần nữa khác nào xe lửa vậy, trên đường cái xếp thành một cái trường long. Sau đó cùng ở phía sau xe quân đội, mang theo Trình Lâm chờ học viên, đồng thời trở về học viện. Lần này, ngồi ở xe khách xốp ghế ngồi, những học viên tuổi trẻ kia rõ ràng cùng khi đến có biến hóa rất lớn. Thay đổi lớn nhất ở chỗ khí chất, nếu như nói tới là thời điểm bọn họ chỉ là giống một bầy đi dạo chơi ngoài thành người bình thường. Kia làm trở về, đám người này thành thục rất nhiều, ánh mắt càng trầm ổn, ngôn ngữ không có như vậy tùy tiện, trên người táo bạo hơi thở cũng khác nào bị tẩy đi vậy. Từng cái, nhìn qua có chút giống là trầm mặc tảng đá, đứng ở đường cái bên, mắt thấy trong cửa sổ xe những học viên kia biểu hiện không giống. Mấy cái học viện lãnh đạo nhìn nhau. Vị kia mang nửa gọng kính khổng viện phó bỗng nhiên cảm khái nói. Có lẽ, sự kiện lần này đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện xấu. Nói chính là a, xem ra, thật sự có không giống nhau. Các ngươi nói, nếu như lần sau lại xuất hiện hình chiếu, có muốn hay không, ngươi còn sợ tử thương không nhiều. Không phải ý đó, nhưng chúng ta bồi dưỡng bọn họ làm cái gì? Chúng ta muốn nhưng không phải là trong phòng ấm đóa hoa. Ngoặc kép, đều đừng loạn tưởng, những việc này chung quy hay là muốn nhìn ty trưởng ý nghĩ. Hoặc là càng chuẩn xác chút, là trong bộ, thậm chí là những kia các đại thủ trưởng cuối cùng ý nghĩ. Dầm, trở lại chính mình quen thuộc ký túc xá, tướng môn khóa trái, cởi áo khoác, đem uể oải thân thể vứt tại ván giường trên. Trình Lâm cảm giác mỗi một đầu ngón tay đều là mềm. Những kia trước không có phát giác uể oải phảng phất vào đúng lúc này tập thể khởi xướng phản công. Dễ như ăn cháo mà đem hắn đặt tại trên giường. Không nhúc nhích được, thật mệt a, lầm bầm cảm khái. Trình Lâm đầu óc trống rỗng, chỉ muốn như vậy nằm. Đi xa thành chỉ dùng không tới 2 ngày. Nhưng này lại lệnh thân tâm của hắn uể oải không thể tả. Này cùng ở trong học viện hòa bình học tập sinh hoạt cùng với thôi diễn bên trong thân bất tử hoàn. Toàn khác nhau, trong thế giới chân thực cất giấu quá nhiều nguy hiểm. Một cái sơ sẩy cũng dễ dàng tạo thành khó có thể cứu vãn thương tổn. Bất quá này cũng đáng. Không thông qua rèn luyện, Trình Lâm cũng không thể có chân chính trên ý nghĩa sức chiến đấu tăng lên. Hơn nữa lần này tổng thể trên cũng coi như thuận lợi. Thu hoạch không ít, một nhóm giá trị e sợ muốn dùng ước đến cân nhắc vật tư. Sức chiến đấu rõ ràng tăng lên, một ít hiện nay xem ra không trọng yếu, nhưng đối ngày sau phát triển rất có trợ lực bằng hữu. Tu vi cũng ở hình chiếu biến mất trước cuối cùng đạt đến 0. 4 chuẩn. Trình Lâm lúc trở lại dùng ký túc xá lầu một máy móc chất lượng quá. Sau đó còn lại chính là nghĩ biện pháp triệt để thông suốt. Lên cấp nhị phẩm, cùng với quyển kia dị năng, Trình Lâm nghĩ đến sơ thủy không gian bên trong cất giấu quyển kia danh sách đạt đến 7 dị năng. Trong lòng không khỏi hơi động, hắn đầy uể oải, ngồi dậy đến, một phen tay. Quyển trục da dê kia liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Xoa xoa quyển trục này, Trình Lâm nhất thời cảm khái không thôi. So với học viện cung cấp kia 3 loại dị năng, trong tay hắn một quyển này nhưng là thế giới tương lai đối dị năng nghiên cứu thâm nhập sau mới xuất hiện sản phẩm. Cái cảm giác này có chút tương tự với những người khác vừa mới dùng tới máy nhắn tin. Hắn cũng đã bắt đầu sử dụng smartphone một dạng, có một loại kỳ quái mới mẻ cảm giác hệ dị năng, không sai, thích hợp ta, Trình Lâm ám thầm nghĩ, so với nguyên tố hệ dị năng mà nói, cảm giác hệ dị năng có cái hết sức rõ ràng đặc trưng, chính là bí ẩn tính, mỗi lần mở ra, hầu như đều chỉ có rất yếu ớt sóng linh khí, thậm chí, Trình Lâm tin tưởng, Đối với cấp bậc cao cảm giác hệ dị năng giả, bọn họ triển khai dị năng thời điểm có thể làm được chân chính tiêu không một tiếng động. Này đối với hắn mà nói là cái rất giàu có sức hấp dẫn điểm. Bởi vì năng lực như vậy có thể để cho hắn không cần che lấp. Đặc biệt là hắn đã có vi cự cảm chi tình huống. Nếu là lại học tập một loại cảm giác dị năng, hắn thậm chí có thể không cần cấm kỵ sử dụng. Ngược lại người khác nhiều nhất phát hiện trên người hắn có sóng linh khí, lại không có thể biết hắn mở ra chính là cái gì dị năng. Hơn nữa, tạo thành sóng linh khí nguyên nhân cũng rất nhiều. Cũng không phải là nhất định chính là phát động dị năng thời điểm mới sẽ có sóng chấn động. Những này đều là hắn cung cấp thiên nhiên yểm hộ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn bản thân đối cảm giác dị năng xem trọng trong xa thành. Tay cụt nam sinh năng lực liền để hắn rất là ước ao. Chính là không biết, ta quyển này năng lực đến cùng là loại nào. Suy tư, Trình Lâm có chút vội vã không nhịn nổi triển khai quyển trục. Sau đó đưa mắt rơi vào cái thứ nhất linh khí trường vực trên. Trong đầu của hắn đồng thời hiện ra cái này nhất phẩm dị năng tên. Mông lung chi nhãn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.